trong thành quân coi giữ nguyên vốn cũng không nhiều. Bộ đội tinh nhuệ đại bộ phận đều phái đi ra ngoài. Chống đối Kim Ngưu. Xạ thủ hai cung thánh nữ xuất lính đại quân đế quốc công kích. Mục tiêu của bọn họ vốn chỉ là ngăn trở quân địch thế tiến công. Chỉ đợi ép te la nữ vương chậm qua tay đến. Lại xuất lính đại quân cùng Tây Nỗ Vương quốc quân đội hợp binh một chỗ. Đem quân địch triệt để đánh tan. Mà duy nhất có thể dựa phấn hồng quân đoàn. Cũng sớm bị kỳ na na công chúa dẫn theo đi ra ngoài. Ở tỉnh Đột Bình Nguyên sau khi chiến đấu đường về trên đường. Đại đô đi ngã ba. Chỉ có bộ phận kỵ binh đúng lúc chạy về. Những thứ khác đại bộ đội cũng còn ở từ từ đường về trong. Không có vượt qua bảo vệ vương thành chiến đấu. Ép te la nữ vương kế hoạch nguyên bản thập phần hoàn mỹ. Trước do kỳ na na công chúa xuất lính phấn hồng quân đoàn. Cùng Tây Nỗ Vương quốc hai vạn kỵ binh cùng nhau. Ở cường đại khống thú sư mấy vạn con trâu rừng bộ đội đánh bất ngờ dưới. Đem uy vũ quân đoàn cùng sư kỵ binh đoàn cùng nhau đánh tan tiêu diệt. Khi đó đế quốc hai lộ quân đội liền đã trước diệt một đường. Vương đô đách nhưng bảo không việc gì. Một, khác đường cùng bổn quốc tinh nhuệ đại quân giữ lẫn nhau không dưới. Chỉ cần chờ minh hữu Tây Nỗ Vương quốc đại quân đi tới. Trọng binh đánh bất ngờ quân địch. Vài mặt giáp công giữa. Ngay cả đế quốc Kim Ngưu. Xạ thủ hai cung thánh nữ như Hà Anh Dũng. Cũng không chạy thoát bại vong vận rủi. Nói không chừng còn có thể đem này hai vị thánh nữ cũng chóc đến. Cung tôn quý vĩ đại ếp te la nữ vương làm nhục. Điều giáo kiêm tìm niềm vui. Chỉ tiếc như vậy kế hoạch hoàn mỹ. Gặp đột nhiên giết đi ra ngoài ngã nhĩ hoa. Ở uy vũ quân đoàn sắp bị diệt tới nơi chi tế. Đột thi cường đại khống thú thuật. Tại chỗ kích tế liễu danh khắp đại lục đang danh khống thú sư. Cũng trái lại khống chế châu rừng đại quân tiêu diệt Tây Nỗ Vương quốc hai vạn tinh kỷ. Lại xuất quân đường dài bôn tập. Vòng qua thâm sơn hiểm kính. Trực tiếp đánh vào phòng bị yếu Đức Lý Vương Thành. Làm cho cái này nghìn năm cố đô luôn với quân địch tay. Dựa theo em xa quân đoàn trưởng sở nhóm kế hoạch. Xuất lính tam vạn đại quân vững vàng khống chế Đức Lý Thành Pháp Nỗ phó quân đoàn trưởng. Đang chiến đấu hơi chút xẹp loạn sau đó. Liền phát hạ mệnh lệnh. Các bộ đội chiếm lính trong thành hết thảy quân sự cùng chính trị yếu địa. Đồng thời phái ra bộ đội càn quét trong thành quan viên trong nhà. Đem hết thảy ở trong chính phủ đảm nhiệm chức cao quan viên đều chộp tới nhốt vào nhà tù. Nếu có người phản kháng, tại chỗ đánh bất tỉnh buộc đến. Cứ như vậy, đám thân chức vị cao đại thần danh tương đều bị như lang như hổ quân địch vọt vào trong nhà. Trói hoàn thành tha lên lưng ngựa, hướng về vương cung phủ cận thiên lao xuất phát. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ trong thành khắp nơi gà bay chó sủa. Hết thảy cao cấp quan viên trong nhà đều bị huyên náo một mảnh hỗn loạn. Người nhà kêu khóc không dứt. Ở trong cung tình hình so với quan viên trong nhà còn muốn hỗn loạn. Chú đóng ở vương cung lính phòng giữ ngoại trừ bị ép đầu hàng. Có can đảm người phản kháng đều bị quân địch kỵ binh loạn đao chém. Pháp Nỗ tự mình xuất lính một chi thiên kỵ đội vững vàng khống chế được đế quốc vương cung. Đem hết thảy không kịp chạy trốn xinh đẹp bọn từ trong nhà đẩy ra ngoài. Mạnh khiến các nàng đợi ở vương cung nổi trên quảng trường. Không được khắp nơi đi loạn. Những thị nữ kia phần lớn đều là sẽ không vũ khí. Thấy quân địch thế lớn, đâu còn dám phản kháng. Đều khúc khớp báo thành một đoàn. Nhìn bốn phía như lang như hổ địch binh. Run rẩy ôm đầu khóc sống. Cây đuốc chiếu rọi xuống. Trên quảng trường hoặc ngồi hoặc quỳ. Khắp nơi đều là thiếu nữ xinh đẹp. Đám khóc như hoa đào gặp mưa vậy. Mảnh mai đáng thương dáng dấp. Làm cho này tay cầm lưới dao sắc bén chiến sĩ cũng không cấm có chút nhẹ dạ. Đại tia quả thực lòng nóng như lửa đốt. Tự mình ở những thị nữ kia trung gian khắp nơi tìm tòi. Hy vọng có thể tìm được trong lòng mình lo lắng Lai Âu thánh nữ. Hoặc là cái kia thích phấn nữ nhân em xa. Nếu không nữa thì. Nếu có thể phát hiện cái kia đem Lai Âu thánh nữ bắt đi kỳ na na công chúa cũng tốt. Lúc đó ở trên chiến trường. Cái kia mặt phấn hồng khôi giáp thiếu nữ sáng dấp. Đại tia nhớ kỹ rất rõ ràng. Nếu là nàng cải trang giả dạng thành thị nữ ý đồ lừa dối qua cửa nói. Đại tia nhất định có thể đem nhận ra. Thế nhưng tìm tòi hồi lâu. Không thu hoạch được gì. Đại tia ngơ ngác đứng đang khóc run rẩy cung đình thị nữ trong đám. Chợt nhớ tới cái kia háo sắc vô độ em xa. Nếu là hắn không có xảy ra chuyện gì. Có thể lại trở lại. Nhất định sẽ không bỏ qua những thứ này như hoa như ngọc lông mi thiếu nữ đi. Nghĩ đến hắn đã từng đối với mình đã làm những chuyện kia. A xe không khỏi mặt cười đỏ bừng. Lén lút gắt một cái. Thế nhưng đối với Lai Âu thánh nữ lo lắng áp đảo những tạp niệm khác. Đại tia đi nhanh từ thị nữ trong đám đi ra ngoài. Sải bước chiến mã. Lại một lần nữa chạy về phía cái kia mới vừa đã trải qua thảm liệt chiến đấu hình tròn nhà đá. Trong thạch phòng quân địch thi thể đã đều bị tha đi. Chỉ còn lại có đầy đất máu tanh. Đại tia ở trong phòng khắp nơi kiểm tra. Tỉ mỉ tìm hồi lâu. Hãy tìm không tới bất luận cái gì bí ẩn cửa vào. Để cho nàng có thể từ đó phát hiện Lai Âu thánh nữ cùng em xa hướng đi của. Nàng mở mịt đi ra nhà đá. Đưa ánh mắt về phía phủ cận tảng lớn thương khố. Nghĩ thầm. Lẽ nào em xa là chui vào trong kho hàng. Từ nơi đó có thể tìm tới đầu mối gì. Đại tia lập tức bước đi hướng thương khố, đứng ở trước cửa kho hàng quát lớn, mở ra kho cánh cửa. Vẫn đem người xa xa đang nàng. Lo lắng vị này quân đoàn trưởng đại nhân hảo tỉ muội xảy ra chuyện gì pháp nỗ do dự một chút. Hướng bộ hạ ra dấu tay. Này trung thành thủ vệ ở thương khố phía trước. Đề phòng có người thừa dịp loạn cướp bóc binh sĩ lập tức phục tùng mệnh lệnh. Đem đại tia trước mặt này đang lúc thương khố đại môn mở ra. Đại môn mới vừa mở ra kim sán sán quang mang đập vào mặt. Diệu được tất cả mọi người mị lên mắt. Ở to lớn trong kho hàng. Tràn đầy đống vô số kim tệ. Bởi vì số lượng nhiều lắm. Kim tệ tích rất cao. Hậu hậu đôi ở trên sàn nhà. Đủ để mai đến người bên hông. Thương khố trên vách tường. Rừng rực ma pháp đăng phóng xuất sáng sủa quang mang. Chiếu xạ tại đây chút kim tệ mặt trên. Phản bắn ra sán lạn kim quang. Tràn đầy toàn bộ thương khố. Đồng thời hướng ra phía ngoài phát tán. Làm khi người ánh mắt đều bị diệu được biến thành kim hoàng sắc. Kinh ngạc tiếng thở dài từ các tướng sĩ trong miệng phát sinh. Không ai nghĩ đến Đức Lý Vương quốc dĩ nhiên như vậy giàu có và đông đúc. Tùy tùy tiện tiện có thể ở vương cung giữa trồng chất nhiều như vậy kim tệ. Ma pháp đăng tác dụng làm cho này kim tệ phát ra quang mang càng thêm có vẻ sáng lạn. Đây là ép Stella nữ vương ham. Nàng thích xem đến nhiều như vậy xinh đẹp kim tệ. Mà ở nàng chủ trì nước chính trong những năm này, Đức Lý vương quốc dân giàu nước mạnh. Nàng lấy được kim tệ cũng liền càng ngày càng nhiều. Thật to phong phú quốc khố cùng nàng tư kho. Ở đài tia bên người, lão tướng Pháp nổ ánh mắt hưng phấn chiếu lấp lánh. Như vậy nhiều kim tệ, sợ rằng chừng mấy vạn tấm. Tương lai nhất định phải lên giao cho em xa quân đoàn trưởng. Làm uy vũ quân đoàn quân phí. Hắn trong quân đội nhiều năm. Con đường làm quan bất bình. Miễn cưỡng làm được thiên kỳ giáng dấp chức vị. Đối với ngã nhĩ hoa ơn tri ngộ. Cảm hoài sâu vô cùng. Hơn nữa tận mắt đến ngã nhĩ hoa đem toàn bộ uy vũ quân đoàn từ hiểm cảnh giữa cứu ra anh dũng hành động vĩ đại. Đối với vị này chiến đấu nữ tu sĩ kính nể. Làm cho thân là sinh mệnh nữ thần thành kính tín đồ Pháp nổ đối với đúng mới quân đoàn trưởng tràn đầy sùng kính. Ở trong lòng hắn, quân đoàn trưởng đại nhân địa vị thậm chí cao hơn Lai Âu thánh nữ. Ngoài ra, còn có thể có quốc khố. Tiền trong quốc khố tài có thể giao cho quốc vương bệ hạ. Bất quá vậy cũng muốn quân đoàn trưởng đại nhân cùng Lai Âu thánh nữ sau khi quyết định mới có thể nộp lên đi. Khi lấy được ngoài ý liệu đề thăng sau đó, Pháp nổ lòng trung thành đều bị kích phát đến. Hắn đã quyết định sau này mọi chuyện đều duy quân đoàn trưởng đại nhân cùng Lai Âu thánh nữ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Quân đoàn trưởng đại nhân đối với đúng Lai Âu thánh nữ như vậy trung thành. Giữa các nàng nhất định sẽ không có ý kiến gì phân kỳ đi. Trên thực tế, Pháp nổ kết luận là không có sai. Thế nhưng quá trình lại làm phản. Hiện tại hẳn là Lai Âu thánh nữ đối với đúng ngã nhĩ hoa cảm tình quá tốt. Tương lai rất có thể cái gì đều nghe hắn. Đài tia chậm rãi đi vào khố phòng giữa. Tiêm xinh đẹp chân ngọc giấm nát rực rỡ kim tế đôi thượng. Ở hoàng kim quang mang chiếu rọi dưới. Thân thể mềm mại dường như cũng mông thượng một tầng kim sắc. Nàng ở cao thấp bất bình kim tế đôi thượng cẩn thận đi tới. Ở trong phòng các ngõ ngách khắp nơi điều tra. Tìm kiếm khả năng có lối đi bí mật. Thế nhưng nàng lại không thu hoạch được gì. Từ này hậu hậu kim tể đôi đến xem. Ngã nhĩ hoa chui vào kim tể phía dưới có khả năng cũng không lớn. Nàng thất vọng quay đầu. Đang muốn hướng phía ngoài đi. Đột nhiên ngây dại. Bởi vì nàng thấy tất cả mọi người ngơ ngác nhìn nàng. Trong mắt tràn đầy kỳ dị thần sắc. Bởi vì nàng tuyết trắng nữ tu sĩ trường bào hiện tại đã bị được ánh thành hoàng kim màu sắc. Ánh sáng ngọc mỹ lệ. Tựa như từ hoàng kim quốc độ đi ra ngoài thiếu nữ giống nhau. Đài tia ngẩn ra. Bước nhanh tử như núi kim tể đôi giữa đi tới. Linh hoạt nhảy đến trên mặt đất. Dùng thanh âm thanh thúy kêu lên. Chúng ta đi nhìn một chút một gian khố phòng. Hay là có thể ở nơi nào tìm được thánh nữ điện hạ đầu mối. Pháp nổ phục hồi tinh thần lại. Theo nàng đi tới mặt khác một gian cao to trước cửa kho hàng. Mệnh lệnh bộ hạ mở ra thương khố đại môn. Đường thương khố đại môn hướng hai bên giật lại. Đập một tiếng. Hàng loạt tiền bạc từ bên trong chút xuống đi ra. Tung ra được đầy đất đều là. Diệu ở đây tướng sĩ ánh mắt đều tản ra kinh ngạc mừng rỡ quang mang. Làm dáng vóc tiểu tuổi sinh mệnh nữ thần tín đồ. Uy vũ quân đoàn các tướng sĩ sẽ không làm trò nữ tu sĩ mặt cướp đoạt tiền bạc. Dù sao cũng dựa theo trong quân lệ cũ. chiếm được nhiều như vậy tài phú cùng chiến lợi phẩm. Mỗi người đều có thể đủ từ đó phân thưởng một phần. Đương nhiên, lớn nhất một phần là để dành cho Lai Âu Thánh Nữ cùng em xa quân đoàn trưởng đại nhân. Mặc dù đoán được Đức Lý Vương quốc giàu có và đông đúc, cũng không có ai nghĩ đến nhà thương khố này trong cư nhiên thả nhiều như vậy tiền bạc. Đây cũng là ếp te la nữ vương ham. Nàng đem hàng loạt tiền bạc xả bộ ở bên trong, đang mong đợi có một ngày mở ra thì kinh hỉ tràng diện. Không nghĩ tới cái ngạc nhiên này lại để lại cho địch nhân bộ đội. Đại tia thất vọng nhìn nhà thương khố này. Có nhiều như vậy tiền bạc đôi ở bên trong, ngã nhĩ hoa tự nhiên sẽ không chui vào bên trong tiền bạc phía dưới đi. Nàng quay đầu, nhẹ nhàng thở dài nói. Đem khắc thương khố cũng mở ra đi. Đức Lý Vương quốc vương cung giữa, hết thảy cửa kho hàng đều bị mở ra. Đem ếp te la nữ vương tài phú không hề che giấu bại lộ ở chiếm lính quân trước mặt. Các tướng sĩ than thở, thưởng thức trước mặt tất cả tài phú. Nhiều như vậy vàng bạc tài bảo, khiến cho bọn hắn suốt đời đều chưa từng thấy qua. Bọn họ dường như cũng không quá lo lắng Lai Âu Thánh Nữ cùng ngã nhĩ hoa. Đối với đúng dáng vóc tiểu tuổi sinh mệnh nữ thần tín đồ mà nói, bọn họ tin tưởng sinh mệnh nữ thần nhất định sẽ phù hộ vĩ đại Lai Âu Thánh Nữ. Mà anh dũng quân đoàn trưởng đại nhân đã làm ra quá nhiều kỳ tích. Bọn họ từ từ bắt đầu đối với đúng ngã nhĩ hoa có manh mục tín nhiệm. Vô luận là pháp nổ hay là hắn bộ hạ tướng sĩ, không có ai biết bọn họ hiện tại đã bị ngã nhĩ hoa lực lượng tinh thần ảnh hưởng. Tựa như sư tử cung thánh nữ có thể ảnh hưởng đến đáng thương thiếu nữ đối với nàng tràn ngập quý, tiến tới thích nàng. Thiên xứng cung thánh nữ cũng có tinh thần ma pháp lực lượng cường đại. Bạch dương thánh nữ cũng có thể làm cho đối với nàng sinh ra yêu thương cảm tình. Mà chiếm được hai vị thánh nữ tinh nguyên ngã nhĩ hoa, trên người không tự chủ được tản mát ra lực lượng tinh thần. Cho dù không có khả năng ảnh hưởng đến dáng vóc tiểu tuổi nữ tu sĩ, đối với những thứ này trong quân tướng sĩ lực ảnh hưởng vẫn mơ hồ phát huy đi ra. Các tướng sĩ đối với đúng ngã nhĩ hoa mù quáng lòng tin không có có ảnh hưởng đến đại tia. Nàng hay vẫn là lo lắng lo lắng. Từng gian thương khố khắp nơi tra xét, nàng tự nhiên tìm không được đầu mối gì. Ếp te la nữ vương trước đây cũng chỉ là đem nơi này kiến thành thương khố, cũng không có muốn nó biến thành đất tù một bộ phận. Còn chân chính địa lao cửa vào bị được ma thần thiếu nữ xóa đi. Công chúa tầm cung địa lao cửa vào lại giấu quá mức bí ẩn, nhất thời rất khó bị người phát hiện. Nhìn rồi vô số kỳ chân dị bảo, đại tia trong lòng hiểu rõ. Nếu mà tên sắc lang đó không chết nói, nhất định sẽ trắng trợn tham ô, đem những thứ này tài bảo thu làm mình có. Tài sắc là thứ nam nhân hư này mộng tưởng. Nếu hắn thích sắc đẹp của mình, tự nhiên sẽ không bỏ qua nhiều như vậy mê người tài bảo. Khi nàng đi tới cuối cùng một gian thương khố, tiến vào tận cùng bên trong một gian mật thất thì thấy đều là chưa từng thấy qua chân quý bảo thạch. Ở ma pháp đăng chiếu rọi dưới, tản ra đủ mọi màu sắc ánh sáng ngọc quang mang, khiến đại tia không khỏi hơi bị si mê. Hồi lâu chưa tỉnh hồn lại, bởi vì mật thất nhỏ hẹp, pháp nỗ chưa cùng đang nàng cùng nhau tiến đến. Để tránh hiểm nghi, miễn cho có người nói lung tung hắn đối với đúng sinh mệnh nữ thần nữ tu sĩ có cái gì không tốt ý niệm trong đầu. Mà đối với đại tia như vậy dáng vóc tiểu tuổi nữ tu sĩ, hắn tin tưởng nàng và quân đoàn trưởng đại nhân như nhau, đều là sinh mệnh nữ thần thành tín nhất, thuần khiết nhất tín đồ, tuyệt không sẽ một mình lấy đi thứ gì. Tìm lâu như vậy, vẫn không có phát hiện Lai Âu thánh nữ đầu mối. Đại tia cũng không cấm đánh mất lòng tin. Ngoại trừ có thể dùng sinh mệnh nữ thần phù hộ đến an ủi mình bên ngoài, đối với ở nơi này trong mật thất tìm được thông hướng nơi khác thầm nghĩ cũng không có cái gì quá nhiều trông cậy vào. Mặc dù là dáng vóc tiểu tuổi nữ tu sĩ, đại tia đúng là vẫn còn một cái tuổi thanh xuân thiếu nữ, bị được bảo thạch màu sắc mê hoặc, không tự chủ được nghỉ chân ở mật thất trong, thưởng thức lúc những thứ này mỹ lệ rực rỡ bảo thạch đến. Nàng đứng ở trưng bày bảo thạch cái giá phía trước, từng cái một cái giá nhìn qua. Có chút bảo thạch đặt ở trong hộp, nàng cũng hưng phấn đem hộp mở ra. Sau đó đối với đúng bên trong đẹp bảo thạch ngơ ngác coi trọng hồi lâu. Khi nàng run rẩy dùng người mối lái mở ra người cuối cùng hộp thì tâm đã ở hưng phấn run. Cái hộp này bề ngoài trang sức được thập phần hoa lệ, mà ở bên trong này sẽ có nhiều đẹp bảo thạch đâu. Mặc dù có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nàng nhìn thấy bên trong bảo vật thì vẫn là không nhịn được ngây người dưới. Nàng không cách nào hình dung nàng nhìn thấy khối bảo thạch này thì tâm để ý cảm thụ. Ở trước mắt của nàng là một cái vòng tròn hình cầu thật lớn bảo thạch. Hình như so với quả đấm của nàng còn muốn lớn hơn một chút. Đương hộp mở ra, bảo thạch phát ra quang mang làm cho trong mật thất tất cả bảo thạch, thậm chí ngay cả trên tường ma pháp đăng đều hơi bị thất sắc. Cầu tinh thật lớn bảo thạch tản mát ra đủ mọi màu sắc đích sắc mạnh liệt quang mũi nhọn, mang theo kỳ lạ mị hoặc khí tức, đem liên tục biến ảo màu sắc chiếu rọi đến đài tia si mê mặt cười thượng. Bảo thạch mặt ngoài có cực kỳ xinh đẹp quang mang, phía trên màu sắc như nước chảy mây trôi biến ảo, khi thì hóa thành xinh đẹp đồ án, khi thì hóa thành màu sắc vòng xoáy, làm cho lòng của người ta thần tất cả đều bị hấp dẫn ở, không cách nào tự kiềm chế. Đại tia ngơ ngác nhìn viên này xinh đẹp bảo thạch, hồn nhiên quên được thế gian tất cả. Thậm chí ngay cả nàng kính yêu nhất Lai Âu thánh nữ bây giờ là hay không thân ở hiểm địa chuyện trọng đại, cũng nhất tỉnh đã quên. Xem tại chơ. U-I-Z-E-N. Di không biết qua bao lâu, bảo thạch màu sắc rốt cuộc ảm đạm xuống, lặng lặng nằm ở trong hộp, tản mát ra quang mang nhàn nhạt, tựa như một viên thông thường dạ minh châu. Đại tia rốt cuộc có thể đem ánh mắt rời, nàng đã biết khối bảo thạch này tên. Cho dù chưa từng thấy qua, nàng cũng có thể nói khẳng định, cái này nhất định là Đức Lý Vương quốc trấn quốc chi bảo. Mỹ lệ ánh sáng ngọc trí cực đề đặc lạc mỹ lệ bảo thạch. Viên này viên cầu hình mỹ lệ bảo thạch đã từng ở vô số người ngâm thơ rong hát tụng giữa xuất hiện, bị được hình dung được bầu trời ít có, ngầm vô song. Khi đó đại tia liền đối với đúng viên này trong truyền thuyết bảo thạch tràn ngập hiếu kỳ. Hiện tại nàng lại cho rằng này người ngâm thơ rong nhất định chưa từng thấy qua khối bảo thạch này. Bởi vì bọn họ ngâm tụng đều xa xa không có hình dung ra nó này đoạt nhân tâm phách cường đại mị hoạt lực. khối bảo thạch này đối với đúng tâm linh của người ta mê hoặc tác dụng là to lớn. Tuyệt đại đa số người thấy nó thì đều hận không thể dùng tính mạng của mình là vì đại giới. Đem nó làm của riêng. Vì không cho nó gieo hại thế nhân. Đức Lý Vương quốc bao nhiêu đại trước kia tiên vương không tiếc quên mình vì người. Đem nó giấu ở mình trong bảo khố. Không như trước nữa làm cho nó lộ diện. Muốn hại cũng chỉ hại mình được rồi. Viên cầu hình bảo thạch ngoài mặt lại bắt đầu huyễn hóa ra tuyệt vời màu sắc. Đại tia vội vã đắp lên nắp hộp. Đêm này có cường liệt mị hoặc lực quang mang toàn bộ nhốt ở bên trong. Đại tia may mắn không có bị được nó ảnh hưởng. Bởi vì nàng là sinh mệnh nữ thần dáng vóc tiểu tuổi nữ tu sĩ. Càng bởi vì nàng trong lòng đã có càng thêm đáng giá quý trọng bảo vật. Đó chính là nàng nhất hâm mộ kính ngưỡng. Chiếm cứ nàng chỉnh khối thiếu nữ tâm lai âu thánh nữ. Như bảo vật như vậy, chỉ có lai âu thánh nữ có tự cách bản thân nó. Đại tia nhắm mắt lại. Đầy cõi lòng dáng vóc tiểu tuổi cầu khẩn đứng lên. Hy vọng nàng tín ngưỡng sinh mệnh nữ thần nhất định phải trợ giúp lai âu thánh nữ. Làm cho lai âu thánh nữ không nên bị địch nhân thương tổn. Càng thêm không muốn rơi xuống em xa trong tay. Rơi vào cũng giống như mình số phận. Đức Lý Vương quốc tôn quý nhất thả chịu vạn chúng kính ngưỡng ép te la nữ vương. Lúc này đang trần truồng nàng bản thân cao quý huyết thống tuyết trắng thân thể mềm mại. Trần như nhộng đứng ở thạch thất cửa. Trừng lớn xinh đẹp mắt. Căm tức nhìn bên trong phòng để cho nàng trong cơn giận dữ hương diễm tình cảnh. Nàng rất yêu tha thiết con gái lớn. Thuần khiết được dường như giọt sương vậy tắc thiến lì á công chúa. Bị người vững vàng cột vào hành hình trên kệ. Ló lộ đang tuyết trắng mảnh mai thân thể. Tam điểm hết đường. Cao vót vú. Đỏ tươi nụ hoa ở bầu ngực sữa trước hơi rung động. Làm như chịu không nổi trong không khí hàn lãnh giống nhau. Mà ở mềm mại đầu vú mặt trên. Có rõ ràng dâm ẩm ướt. Thầy tướng vừa mới bị người liếm từng dương tử. Mà nàng phía dưới bảo lộ ra mềm mại hoa viên. Bị được một cái nhìn lớn chừng 17. Bát tuổi tuấn mỹ thiếu niên dơ cao trong quần lớn côn thịt. Thật chặt đâm ở phía trên. Một bộ đang ở được gian tràng diện. Hơn nữa ép te la nữ vương còn nhận được thiếu niên này dáng dấp. Phẫn nộ chí cực ép te la nữ vương nhớ rõ. Vừa rồi chính là cái này niên thiếu khoác ngân giáp. Bên trong mặt một bộ nữ tu sĩ trường bào xông vào. Loạn quyền đem mình đánh đã bất tỉnh. Hiện tại nàng vẫn có thể rõ ràng nhớ lại trên mặt. Trên người truyền tới đau đớn tư vị. To lớn nữ nhân bị người cột vào hành hình trên kệ gian dâm. Đây đã là đủ tao. Càng tao chính là. Ở bên cạnh trên mặt đất. Nàng này thiên chân khả ái tiểu nữ nhi đang quỳ gối người thiếu niên kia chân bên. Bi thương khóc khấp. Mà nàng này màu hồng quần dài vén lên. Làm cho ép te la nữ vương thấy nàng tuyết trắng trắng mịn trên đùi. Đang chảy xuôi đỏ sấm tiên huyết cùng với trắng đục dịch thể. Sự tình đã rất rõ ràng. Nàng rất yêu tha thiết hai cái mỹ lệ khả ái nữ nhi. Đều gặp thiếu niên này độc thủ. Hơn nữa còn có càng tao. Bởi vì ngay cả chính cô ta cũng. Ép te la nữ vương cúi đầu bi phấn nhìn mình thân thể trần truồng. Gợi cảm chí cực hoàn mỹ thân thể mềm mại thượng. Lưu lại hoàn hảo sau dấu ngón tay cùng vết hôn. Trắng nõn thon dài đùi đẹp trung gian. máu tươi từ đau khổ giữ vững 16 niên trinh tiết lỗ nhỏ giữa chảy ra đến. Khi hắn bắp đùi trắng như tuyết thượng, cùng nàng tiểu nữ nhi như nhau, đều chảy xuôi hoa kính xé sách sau đó tiên huyết. Cùng với cùng một người nam nhân tinh dị, ếp te la nữ vương chậm rãi ngẩng đầu, hàm răng thật chặt cắn môi, bi phấn chí cực nhìn cái kia cùng nữ nhi mình không sai biệt lắm lớn niên thiếu. Ở trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, cao quý uy nghiêm ta đến tột cùng là thế nào rơi xuống như vậy ruộng đồng. Thời gian trở lại một giờ trước, ở trên sàn nhà vẽ đầy ma pháp trận to lớn thạch thất lớn giữa, một tiếng dài tiếng rên rỉ ở vắng vẻ trong phòng của vang lên. Cao quý chính là ếp te la nữ vương mở ra hắn này xinh đẹp mắt, mờ mịt nhìn căn này trống trải thạch thất. Rất nhanh, nàng nhớ lại vừa rồi mình đang ở cái này gian thạch thất tiến hành trọng yếu công tác. Đòn hiểm làm nhục lai âu thánh nữ. Hy vọng xuyên thấu qua nàng đương môi giới, thu hoạch vĩ to lớn lực lượng của ma thần. Tới lúc đó, mình đem ma công đại thành, trở thành Đức Lý Vương quốc vũ khí cường đại nhất người. Thế nhưng ngay nàng gần công thành chi tế, chặt nhất cắn trước mắt, một người trẻ tuổi đột nhiên xông vào. Nhìn hắn mặc trên người chiến giáp, phía dưới lộ ra nữ tu sĩ trường bào, tựa hồ là một cái chiến đấu nữ tu sĩ. Hơn nữa còn là từ đối địch Thánh An Vương nước tới chiến đấu nữ tu sĩ. Tên địch nhân kia đối với đúng cao quý chính là ta tiến hành rồi tàn khốc đòn hiểm, biết đánh bất tỉnh ta. Sự tình phía sau, ếp te la nữ vương đột nhiên nhức đầu, nâng lên tiêm mỹ ngọc tay đặt tại trơn bóng trên trán, nhíu mày hồi tưởng. Lại cái gì cũng nghĩ không ra. Mỗi khi nỗ lực hồi tưởng thì liền lại đột nhiên cảm giác được đau đầu muốn nứt ra. Không để cho nàng có dũng khí nghĩ tiếp nữa. Trên thực tế, ở nàng đại não ở chỗ sâu trong vẫn đang lưu lại chiếm được thì ký ức. Tuy rằng thân thể bị được ma thần thiếu nữ khống chế, tinh thần lại vẫn như cũ cất giữ một tia trực giác. Đêm này làm người ta kinh ngạc đại bí mật ghi xuống. Nhưng là bởi vì bị được lực lượng cường đại trí cực ma thần chiếm được, nàng này phàm nhân thân thể hầu như không nhịn được. Nếu không có nàng nhiều năm tu luyện ma công, lại có ma pháp trận nhiều lần tăng mạnh nàng thể chất, chỉ sợ hiện tại đã tinh thần tan vỡ mà chết. Vì bảo hộ cái này dáng vóc tiều tụy tín đồ, ma thần thiếu nữ ngoại lệ đối với hắn nhiều hơn chiếu cố, để lại một chút pháp lực, tạm thời phong ấm lại nàng còn chưa thành thuộc lực lượng, cùng với mới vừa rồi bị mình chiếm được thì ký ức, không để cho nàng về phần bởi vì cường đại tinh thần áp lực mà hỏng mất. Đang cùng ngã nhĩ hoa gặp mặt sau đó, ma thần thiếu nữ cũng rất khen ngợi ếp te la nữ vương trợ giúp mình gặp được chuyển thế ma điện long thương đại ma thần. Bởi vì nàng thành kính cùng công lao, cho nên hơi thêm cải tạo nàng thân thể, để cho nàng ma công đã tiếp cận đại thành. Chỉ cần ma điện long thương đại ma thần đưa hắn nữ quý báo tinh hoa ban cho hắn một chút, thì có thể làm cho nàng nhiều năm tu luyện ma công đạt được đột phá tính bay vọt. Cách này cổ người phàm thân thể thực lực đem mạnh mẽ làm cho người khác giật mình. Thế nhưng trước đó, ngã nhĩ hoa bắn vào ếp te la nữ vương thể nội tinh dịch, bên trong tác ẩm chứa lực lượng cường đại đều bị ma thần thiếu nữ ích kỷ hấp thu. Để giúp trợ nàng chân thân mau sớm khôi phục thực lực, cho ếp te la nữ vương lưu lại, chỉ là một chút màu trắng bình thường dính dịch, mà mất đi tinh hoa ẩm chứa chân chính lực lượng. Lúc này, mất đi lúc đó ký ức, Estella nữ vương chỉ cảm thấy đau đầu. Ánh mắt của nàng ở trong phòng nhìn quét, lại nhìn không thấy thì ra. Vốn nằm ở ma pháp trận trung tâm Lai Âu thánh nữ, hiển nhiên đã bị được cái kia ngân giáp địch nhân cứu đi. Hiện tại chỉ đem nàng một người nhét vào cái này gian thạch thất giữa. Nàng cố sức khởi động thân thể, hạ thể truyền tới đau nhức để cho nàng nhịn đau không được khổ rên gì ra. Cúi đầu, hoảng sợ thấy mình giữa hai chân phủ đầy bụi nhiều năm mềm mại trong vườn hoa, đang hướng ra phía ngoài chảy xuôi tiên huyết cùng với một loại kỳ quái trắng đục dịch thể. Estella nữ vương kịch liệt run rẩy, bi phấn ánh mắt từ nàng xinh đẹp trong mắt bắn ra. Chuyện bây giờ đã rất rõ ràng. Nàng ở trong hôn mê, bị thô bảo phi lễ cưỡng gian. Từ nàng có bầu tiểu nữ nhi sau đó, liền không còn có bất kỳ nam nhân nào xâm nhập qua hắn trinh tiết ngọc thể. Nhưng là bây giờ, Đức Lý vương quốc tôn quý nhất nữ vương, nhưng ở bị người đánh bất tỉnh sau đó, hung ác tại chỗ cường bạo, bi phấn nước mắt không ngừng từ vẻ đẹp của nàng trong mắt chảy ra đến, chiếu vào nàng bộ ngực sữa thượng. Mà ở phía trên kia, cũng có đỏ tươi dấu ngón tay, hiển nhiên bị người thô bạo vuốt ve qua. Kiên cường nữ vương rất nhanh lau khô nước mắt, tận lực tỉnh táo lại, hồi tưởng đến tột cùng là ai có lá gan lớn như vậy, đối với mình cao quý thân thể thuần khiết làm ra như vậy làm người ta giận sôi làm áp. Lẽ nào cái kia mặc ngân giáp tên cũng không phải cái gì nữ nhân, mà là một thiếu niên nam tử. Người kia thấy được ta lõa thể, dục hỏa công tâm, ngay Lai Âu thánh nữ trước mặt đem hôn mê ta cưỡng gian. Estella nữ vương cắn chặt môi anh đào, ôm đầu gối tỏa ở thạch thất giữa. Bi phấn chí cực nước mắt chậm rãi từ tuyệt mỹ gương mặt của thượng lưu dưới, chiếu xuống trần trụi thân thể mềm mại mặt trên. Tối nay, nàng vốn là muốn cưỡng gian Lai Âu thánh nữ, kết quả trời xui đất khiến, lại bị người khác cưỡng gian. Thế sự thật là khó có thể dự liệu a. Bi phấn hồi lâu, Estella nữ vương rốt cuộc khôi phục lại, miễn cưỡng khởi động bị người thô bảo gian dâm đùa bỡn từng tôn quý ngọc thể, cất bước đi ra ngoài. Nếu địch nhân tấn công vào mình địa lao, như vậy phía ngoài quân địch nhất định rất nhiều, không biết mình bộ hạ có thể không ngăn cản được đâu. Vì phòng thân, hoặc nói xác thực hơn là vì hình đánh bảo, nàng nhặt lên trên mặt đất màu đen thật dài roi ra. Khi đó nàng dùng được rất thuận lợi một món vũ khí. Nàng đi ra thạch thất, phát hiện trên hành lang trống rỗng, người nào cũng không có. Điều này nói rõ địch nhân còn không có tấn công tiến đến. Cách đó không xa trên thềm đá, rộng mở đại môn hấp dẫn ánh mắt của nàng. Rất kỳ quái chính là, nếu là đại môn mở ra, hẳn là thấy là cửa gỗ. Vì sao nàng hình như thấy được kiên cố tường? Nàng không tự chủ được đi tới, bước trên thềm đá, đưa tay vuốt ve này mặt do tảng đá tạo thành tường. Kinh ngạc phát hiện mặt vách đá này là thật, nếu muốn xây lúc như vậy một tòa thạch bích, chỉ cần một buổi tối là tuyệt đối không làm được. Đã như vậy, nó tại sao phải đột nhiên xuất hiện ở tù trước cửa đâu? Estella nữ vương rất nhanh nghĩ vậy có thể là lực lượng của ma thần. Nàng dáng vóc tiểu tuổi nhìn trời cầu khẩn, trông cậy vào ma thần phù hộ, để im tránh thoát lúc này đây to lớn tai nạn. Nếu địa lao bị đóng cửa tử, địch nhân cũng sẽ không xông vào. Ếp te la nữ vương cũng chỉ có đi về phía trước, tìm kiếm khắc xuất khẩu. Nàng đi xuống thềm đá. Đang ở đi về phía trước thì xa xa thấy, ở phía trước trên lối đi, dường như có cái gì vật kỳ quái trồng chất ở nơi nào. Kinh ngạc làm cho hắn nhanh chóng chạy tới, không có chú ý tới ở nàng rời đi gian thạch thất kia bên cạnh, trói chặt tù thất giữa. Lai Âu thánh nữ đang ở nơi đó mặt trên giường lớn, chầm chầm ngủ say đang. Ếp te la nữ vương bước nhanh chạy vài bước, hai chân đang lúc xé rách vết thương lại đang thống khổ chảy máu, để cho nàng chỉ có thể thả chậm tốc độ, khập khánh hành tẩu. Trong lòng âm thầm mắng chửi cái kia thừa dịp hôn trộm gian sắc lang. Đi tới tiền phương, nàng nhìn thấy là khắp nơi trên đất tên đầy đất chiến đấu đống hỗn độn. Con đường đi tới đã bị được đoạn tiến, đoạn thương bao phủ. Ếp te la nữ vương dẫn theo trường tiên, cẩn thận đi về phía trước, chậm rãi đi qua một đoạn này đường, cố nén hai chân đang lúc xé rách đau đớn, đi thẳng về phía trước phương, tìm kiếm lối ra. Đi hồi lâu, vòng qua mấy cái góc sau đó, nàng đột nhiên nghe được sâu kín tiếng khóc, không khỏi ngây dại. Tiếng khóc kia là như vậy mảnh mai thương cảm, hình như là ếp te la nữ vương nhanh chóng tiến lên, dùng hết khí lực đẩy ra thạch thất cánh cửa. Con mắt dai muốn nứt ra thấy mình con gái lớn bị người cột gian dâm, mà mình khả ái tiểu nữ nhi thì quỳ trên mặt đất, ôm tên sắc lang đó chân đau khổ cầu xin, như là đang cầu xin hắn buông tha tỉ tỉ. Tựa như ếp te la nữ vương phỏng đoán như vậy, cái kia đánh bất tỉnh nàng ngân giáp chiến sĩ thật là một người nam nhân. Thoạt nhìn còn rất trẻ hình dạng, tuổi hình như so với hắn con gái lớn còn muốn nhỏ một chút. Nói như vậy, cơ thể của ta bị được biến thành cái dạng này cũng là hắn làm chuyện tốt. Ếp te la nữ vương bi phấn nhìn hắn chằm chằm, hận không thể nhào tới hung hăng cắn hắn một cái. Vì mình bị được thô bạo gian dâm đùa bỡn tôn quý ngọc thể, vì mình hai cái nữ nhi, cũng vì mình sắp thành lại bại ma pháp nghi thức. Ngã nhĩ hoa cũng rất kinh ngạc nhìn nàng, nghĩ không ra nàng như vậy có kiên trì. Dĩ nhiên kéo cơ hồ bị chơi tàn phế ngọc thể đi thẳng tới nơi này. Lúc đó hắn không có khóa cánh cửa, bởi vì đóng cửa bị được đụng hư, tỏa cũng không khóa. Hơn nữa địa lao toàn bộ đều bị phong kín, cũng không sợ nàng chạy đi nơi đâu. Dù cho có thể đi ra ngoài, lẽ nào nàng người trần truồng có thể chạy ra vương cung, chạy ra Đức Lý Thành sao? Tình hình bây giờ hình như có chút xấu hổ. Ếp te la nữ vương đùi đẹp trung gian chảy xuôi, hình như là hắn tinh dị. Mà hắn nhỏ nữ nhi đùi đẹp trung gian chảy xuôi, cũng là hắn mới vừa bắn ra tinh dịch. Ngay cả nàng con gái lớn đùi đẹp trung gian chăm chú mang theo, cũng là hắn đại nhục bổng. Như vậy quan hệ phức tạp, làm cho tâm địa thuần khiết niên thiếu không khỏi nhức đầu. Hai vị xinh đẹp công chúa cũng trợn to hai mắt, kinh ngạc chí cực nhìn ếp te la nữ vương. Các nàng tôn quý uy nghiêm mẫu thân, Đức Lý vương quốc tối cao người nắm quyền, lúc này dĩ nhiên không có gì cả xuyên mặt. đem nàng cao quý chính là thân thể trần trụi bại lộ khi hắn môn cùng thiếu niên này trước mắt. Hơn nữa hạ thể của nàng hình như cũng đang hướng phía ngoài chảy ra. Như vậy cuộc diện lung túng, trung quy bị được ép te la nữ vương đánh vỡ. Nàng tức giận khô lúc trường tiên, dùng hết tất cả khí lực, hung hăng hướng ngã nhĩ hoa đánh. Khô tiên chỗ, ép te la nữ vương chu thân khí thế bén nhọn, đủ để làm người ta run. Nàng tuyệt sắc mỹ thể, nàng lãnh khốc vô tình, nàng cao siêu trí cực tiên pháp, cũng làm cho tất cả ngược đãi cuồng nữ vương hơi bị thất sắc. Tựa như tất cả bị người kính yêu kính ấy nữ vương như nhau. Ép te la nữ vương sử dụng trường tiên kỹ xảo xuất thần nhập hóa. Ngọc thủ cố sức run lên trường tiên. Màu đen roi ra tựa như mãng xà giống nhau. Trên không trung xẹp qua rủ dị đường vòng cung. Phát sinh gào thét tiếng gió thổi. Nặng nề đánh hướng ngã nhĩ hoa trước mặt. Lần này nếu như đánh thượng, ngã nhĩ hoa không sai biệt lắm liền tại chỗ hủy dung. Đã bị to lớn đại uy hiếp, ngã nhĩ hoa vội vàng hướng sau đó vừa nhảy. Côn thịt rời đi tắc thiến lì á công chúa cái kia làm người ta tán thán mềm mại mỹ huyệt. Còn chưa kịp nói chuyện. Này cây roi ra như xà vậy nhanh nhào về tới. Ba một tiếng. Nặng nề đánh trên ngực hắn. Tại chỗ huyết nhục cuồn cuộn. Xuất hiện một đảo sâu đầm vết roi. Ngã nhĩ hoa đau cũng hít một hơi lương khí. Trong ngực chỗ bị đánh được ra phá huyết lưu. Thịt đều lật đi ra. Thoạt nhìn có vài phần chật vật. Ép te la nữ vương một tiên đắc thủ. Đâu chịu thả lỏng. Lại dùng lực vung trường tiên. Hung hăng hướng hạ thể của hắn rút đi. Nếu là vật này tai họa mình cao quý thân thể. Liền để im tự mình hắn cái này bẩn thỉu đồ đạc đánh cho nát bấy đi. Roi ra khu chỗ. Mang theo ép te la nữ vương mãnh liệt phấn nộ. Phát sinh kinh khủng tiếng rít. Bay nhanh đánh về phía ngã nhĩ hoa giữa hai chân. Này cây bị dọa đến mềm nhũn to đại nhục bổng. Dùng roi ra lực lượng khổng lồ. Đủ để dễ dàng đưa hắn cao hoàn đánh nát. Làm cho hắn thống khổ ôm đoạn điệu. Chết thảm trên mặt đất. Ngay quái mãng vậy roi ra gần đụng chạm đến mục tiêu của nó thì. Một đôi tay lăng không đánh rớt. Nặng nề bắt được tiên thủ. Tựa như nắm mãng xà đầu. Làm cho nó chỉ một thoáng đình trệ trên không trung. Ngã nhĩ hoa trong mắt đã phun ra ngoài trừ lửa giận hừng hực. Ngoài rừng rực tức giận trình độ. Tuyệt đối không ở ép te la nữ vương dưới. Long đều có nghịch lân, mãng xà có hay không nghịch lân, ngã nhĩ hoa không biết. Thế nhưng hắn tuyệt đối có nghịch lân. Về phần cái này nghịch lân là cái gì, ép te la nữ vương muốn đánh nát mục tiêu chính là của hắn nghịch lân. Các bạn đang nghe truyện tại truyện od.xyz 69 Thánh Nữ Tu Đạo Viện. Vô Danh. Chương 7. Hoa cúc mở ra. Ngã nhĩ hoa cứng rắn như sắt trên cánh tay của phát sinh lực lượng khổng lồ. Thoáng chốc khẽ động thật dài roi ra. Đem ép te la nữ vương này xinh đẹp khêu gợi ngọc thể hướng ngực mình dùng sức lôi đến. Nếu là ma công đại thành, ép te la nữ vương lực lượng tự nhiên muốn vượt qua xa ngã nhĩ hoa. Nhưng là bây giờ nàng khí lực hoàn toàn không cách nào cùng ngã nhĩ hoa so sánh với. Chỉ thấy ngọc thủ của nàng cố sức nắm tiên chuôi, lại bị lực mạnh dính dáng. Một cách lảo đảo về phía trước phát lai, khẽ động đùi đẹp trung gian vết thương. đau đến nàng hoa dung thất sắc, thân thể mềm mại vô lực, lảo đảo mà dơ dơ quy quy y e tì hướng ngã nhĩ hoa trong lòng. Ngã nhĩ hoa trong mắt phun ra cuồng bạo lửa giận, thân là cơ hồ bị roi ra đoạn điểu người bị hại, hắn chuyện đương nhiên có quyền lực tiến hành trả thù. Vì vậy hắn một đôi hữu lực bàn tay to từ hai bên nắm ép, te la nữ vương dịu dàng nắm chặt ôn nhu eo nhỏ nhắn, cố sức đem nàng ôm, hướng phía mình nổi giận mà đứng mà trên nhục bổng hung hăng vừa để xuống. A, thê lương duyên dáng gọi to tiếng từ ép te la nữ vương kiều diễm môi đỏ mọng giữa phát sinh. Nàng xinh đẹp mắt thoáng chốc chừng mà thật to, bên trong tràn đầy không dám tin bi phẫn nhãn thần. Mới vừa gian dâm hay là đang nàng mất đi thần trí dưới tình hình phát sinh, hiện ở thiếu niên này dĩ nhiên ngay nàng hai cái trước mặt của con gái như vậy thô bạo mà đem côn thịt cắm vào thân thể của hắn. Vì không té xuống, ép te la nữ vương bị ép dùng cánh tay ngọc ôm lấy hắn cổ. Đùi đẹp bị được hắn giơ tay lên, kẹp ở cái hông của hắn. Thân thể mềm mại bị được hắn kéo một chút về phía thượng nhún. Trong miệng của nàng a mà kêu bi phấn, nước mắt từ trong đôi mắt đẹp bôn chảy xuống, chiếu vào ngã nhĩ hoa trên vai. Nàng tinh tường cảm thụ được này cây to đại nhục bổng ở trong cơ thể của mình hung mãnh đột thứ đăng, đem mình vốn đã vết thương buồn thiêu hoa kính chống đỡ mà thương càng thêm thương. Máu tươi từ lỗ nhỏ miệng chỗ xé sách vết thương giữa dòng dưới, chiếu vào nàng bắp đùi trắng như tuyết. Hai vú cùng với ngã nhĩ hoa côn thịt cao hoàn mặt trên. Đây là nàng vì tu luyện ma công kiên trì cấm dục hơn 10 năm sau đó lần đầu tiên cùng nam nhân giao hoan, liền tao thủ như vậy thô bạo đối đãi, hôn mê bị được gian mà chảy máu, hiện tại lại phải dùng đứng yên tư thế tiếp nhận như vậy thống khổ đâm thọc. Ngã nhĩ hoa ngang nhiên đứng ở trong thạch thất, cảm giác được mình thật là thập phần cường tráng, có thể như vậy thoải mái mà ôm một cái xinh đẹp thành thục mỹ nữ tiến hành đứng thẳng giao cùng. Nàng khêu gợi thân thể mềm mại ở trong tay của hắn, nhẹ tựa như lông chim như nhau, cũng không phí khí lực gì là có thể nâng lên đến, để cho nàng ngọc thể trên dưới rung động. Chặt hẹp hoa kính nhanh chóng khi hắn trên nhục bổng xáo lộng, một loạt kịch thoải mái làm cho hắn lửa giận trong lòng tiêu tan thành mây khói. Toàn tâm toàn ý mà làm cái này cao quý chính là nữ vương bệ hạ. Cùng đợi cùng nàng đang thoải mái tới cực điểm tuyệt vời thời khắc. Mặc dù đã sinh hai cái xinh đẹp công chúa, thế nhưng nhiều năm qua cấm dục đã làm cho ép te la nữ vương hoa kính so với xử nữ còn muốn chặt hẹp. Mà nàng tu luyện ma công làm cho trong cơ thể nàng khang đạo non mềm lại có nhiều co giãn. Co rút lại thì cường đại lực đạo làm cho ngã nhĩ hoa thoải mái đến cơ hồ té xỉu. Đối diện với hắn, hai vị kia xinh đẹp công chúa đều đã sợ đến trợn mắt hốc mồm. Si ngốc nhìn một màn này, không dám nói lời nào. Thuần khiết hiền lành thi đấu thiến di ra công chúa tự nhiên là sợ đến rơi lệ, trong lòng thống khổ không chịu nổi. Mà muội muội của nàng, màu hồng thiếu nữ khả ái quỳ trên mặt đất, thật chặt ôm lấy nàng trần trụi thon dài chân ngọc. Mặt cười dán tại nàng này nhuộm tinh dịch cùng lạc hồng xử nữ lỗ nhỏ thương, trợn to hai mắt nhìn ép te la nữ vương cùng nam nhân giao hợp. thiếu nữ trong tâm linh mơ hồ có không nói ra được hưng phấn. Tình hình như vậy, Kỳ Na Na công chúa cho tới bây giờ cũng không có xem qua. Càng chưa từng thấy qua thân là nữ vương mẫu thân như thế mảnh mai dáng dấp. Ở trong ấn tượng của nàng, Estella nữ vương luôn luôn là uy nghiêm mỹ lệ, đoan trang tự chế dáng dấp. Ai biết dĩ nhiên sẽ bị cái này cùng mình không sai biệt lắm lớn niên thiếu làm được rơi lệ lại chảy máu. Quả thực cùng nàng vừa rồi không sai biệt lắm. Thiên chân khả ái thiếu nữ nhẹ nhàng mà cắn ngón tay. Mắt chiếu lấp lánh mà nhìn một màn này. Lặng lẽ nghĩ đang. Hắn này cây vừa thô lại vật lớn. Hình như là cắm ở ta xuất thân địa phương. Ừ. Còn có tỷ tỷ cũng là từ nơi đó ra đời. Không biết tương lai qua thượng mấy tháng. Mẫu thân có thể hay không lại giúp chúng ta sinh kế tiếp tiểu muội muội. Ý nghĩ như vậy để cho nàng thân thể mềm mại phát nhiệt. Hơi run rẩy. Nổi lên sẵn mây đỏ mặt cười không tự chủ được ở thi đấu thiến di ra công chúa tiểu phúc cùng trên đùi ma sát. Đem nàng nơi này kể cận tinh dịch cùng sử nữ tiên huyết toàn bộ xóa sạch ở trên mặt. Đương nhiên, đây là chính cô ta sử nữ tiên huyết. Mà không phải thi đấu thiến di ra công chúa. Thế nhưng nàng đối với niên thiếu phấn hận hóa tan trong lòng ẩn hàm cảm giác hưng phấn giác. Khả ái công chúa đột nhiên nhảy dựng lên. Cố nén tuyết trắng chân ngọc đang lúc xé sách cảm nhận sâu sắc. Nhằm phía đang ở gian dâm đang mấu thân nàng ngã nhĩ hoa. Bắt hắn lại đá lại đánh. Lên tiếng khóc sống nói. Ngươi cái tên xấu xa này. Sắc lang. Biến thái. Ngươi đem ta màng trinh trả lại cho ta. Ta muốn lưu cho tỷ tỷ. Ngã nhĩ hoa hai tay tùy ý mà nắn bóp ép te la nữ vương ôn mềm hương mông. Nâng nàng trên dưới phập phồng. Đột nhiên bị được Kỳ Na Na công chúa xông lên đá lung tung. Loạn đả. Không khỏi lấy làm kinh hãi. Hoảng loạn mà xoay người đem mẫu thân nàng xích lõa ngọc thể hướng nàng. Thay mình chống lại nàng quyền cước. Lại đột nhiên bị được nàng vươn cánh tay ngọc. Ôm chặt lấy mình và mẫu thân nàng. Cúi đầu. Hung hăng cắn một cái ở trên vai của mình mặt. Nàng màu hồng tóc tai rối bời mà suy đến. Đánh vào trên mặt của hắn. Mang theo khả ái sử nữ nhàn nhạt mùi thơm. Nhu mật xóa tung cảm giác làm cho trong lòng hắn nhộn nhạo. Những thứ này tóc dài vẫn bay tới hắn và ép te la nữ vương giao hợp chỗ. Phủ ở cao hoàn cùng côn thịt phần gốc. Khiến cho hắn trận trận ngứa. Tại đây dạng kịch liệt kỳ diệu dưới sự kích thích. Ngã nhĩ hoa rốt cuộc chịu đựng không nổi. Cũng không cố Kỳ Na Na công chúa đang ở cắn bả vai của mình. Hai tay cố sức nắm ép te la nữ vương mềm nhắn hương mông. Cánh tay chăm chú ôm chặt nàng tuyệt mỹ gợi cảm thân thể mềm mại. Đem côn thịt cố sức thẳng tiến nàng lỗ nhỏ bên trong. Trong hoảng loạn thậm chí đem màu hồng tóc dài cuối cùng đều liên quan nhét vào hoa kính bên trong. Run rẩy kịch liệt đang. Cứ như vậy đứng ở thạch thất trung gian. Bắt đầu rồi mãnh liệt phun trào. Estella nữ vương ngọc thể cũng bắt đầu kịch chấn đứng lên. Cánh tay ngọc ôm chặt ngã nhĩ hoa cổ. Run giọng khốc khớp. Tinh tường cảm giác được thiếu niên này nóng hổi tinh dịch. Đang hung hăng bắn vào mình ngọc thể ở chỗ sâu trong. Vẫn bắn tới mình đã từng dựng dục hai cái xinh đẹp nữ nhi địa phương. Kỳ Na Na công chúa run khóc mắng. Đầu ngón tay hung hăng vặn ngã nhĩ hoa ra thịt. đem trên người hắn khắp nơi vặn được thanh một khối tử một khối, khiến cho ngã nhĩ hoa lớn tiếng đau kêu. Ở bắn cặn kẽ mấu thân nàng trong cơ thể thời điểm, cảm giác vừa thoải mái vừa đau. Tinh dịch mới vừa một phun ra hoàn tất, ngã nhĩ hoa liền không kịp chờ đợi đem ếp te la nữ vương phóng tới đất thượng, để cho nàng quỳ ngã trên mặt đất run khóc, ôm cổ kỳ na na công chúa non mềm vòng eo, xoay ở nàng tuyết trắng cánh tay ngọc, đem nàng vặn được xoay người sang chỗ khác, dễ dàng chế phục nàng. Bởi cùng ma thần thiếu nữ sao hợp từng duyên cớ, hắn ma long điện thương chiếm được cường đại ma thần lực lượng, cho dù bắn tinh sau đó, vẫn đang có thể vẫn duy trì tràn đầy ý chí chiến đấu. Ở ôm lấy kỳ na na công chúa ngọc thể sau đó, cánh tay cùng trong ngực đụng tới nàng mềm mại trơn mềm da thịt. Trong lòng khẽ động, hạ thể trước tiếp cận, lập tức đứng vững ở nàng tuyết trắng mềm mại hai vú mặt. Cảm thụ được phía sau to cứng rắn đồ đạc chĩa vào cái mông, kỳ na na công chúa tức giận đến khóc lớn kêu to, dùng chân hướng về phía sau đá đang chân của hắn, nỗ lực gơ, y, u, nơ, gơ, rằng muốn chạy trốn. Thế nhưng lực lượng hoàn toàn không cách nào so sánh với hắn. Cảm giác này cây trắng mịn nị to đại nhục bổng hướng mình tuyết cổ trung gian đính động thăm dò, lại chỉ có thể thét lên khóc lớn tiếng khóc, chút nào không cách nào chạy trốn khống chế của hắn.